Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, Nhịn Đau Ly Biệt, 1, chương 878, Nhịn Đau Ly Biệt, 1, thứ 5 cuốn, Dài Dạ Vị Ương cuốn thủ. Những năm gần đây, ta luôn luôn tại làm một cái mộng, trong mộng ngươi cách ta gần như vậy, mà ta lại thế nào đều không gặp được ngươi. Màu lam bươm bướm theo bản thân trước mắt bay đi. Trọng Quỳ chậm rãi theo trên giường ngồi dậy. Hư ảo thân thể nguyên bản nhẹ bồng, nhưng hiện tại lại cảm thấy có chút trầm trọng. Nguyên lai đi qua hết thảy là cái dạng này. Rất nhiều trước kia nàng không nghĩ ra sự tình. Hiện tại toàn bộ minh bạch, nguyên lai Vu Ly mới là mấu chốt nhất nhân. Hắn nhất luôn luôn đều biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn cũng biết nàng không là ban đầu Trọng Quỳ. Nhưng là nhiều năm như vậy một chút đều không có biểu lộ ra đến. Ngay cả Trọng Phong đều bị hắn lừa chẳng biết gì. Trọng Quỳ khổ nở nụ cười. Nhìn quanh bốn phía, nhìn đến Cơ Huyền Thương đứng ở phía trước cửa sổ. Sáng sớm rét lạnh không khí lọt vào đến. Hắn chỉ mặc áo đơn. Bên cạnh đế nến thượng, mỏng manh ánh nến nhẹ nhàng lay động. Hắn ở nơi đó đứng bao lâu đâu? Nàng cùng người kia, giống như giống nhau đều rất có duyên phận. Đáng tiếc duyên phận đều rất cạn rất ngắn. Còn nhỏ gặp nhau, chia lìa, lớn lên sau đều tự là địch. Giống như là bị trên trời cố ý từng đùa bỡn qua giống nhau. Nàng vốn hẳn là nhận ra người này. Đáng tiếc, vẫn là như vậy đáng tiếc bỏ lỡ. Trước kia là vì thân phận nguyên nhân. Hiện tại cũng đã là âm dương cách xa nhau. Thật sự là thiên đại châm chọc. Quỳ, số tiểu tử, Trọng Quỳ ra tiếng hô. Hắn đột nhiên xoay người, nghịch cửa sổ quang, chỉ có kia một đôi quỷ dị hồng mâu thật rõ ràng. Trọng Quỳ trong lòng căng thẳng, lại cười nói, ta ngủ bao lâu? 10 ngày, hắn nói. Lâu như vậy, Trọng Quỳ cũng không cảm thấy kỳ quái. Đó là lưỡng thế làm người trí nhớ a, rất dài lâu, cũng không phải xem phim. Còn có thể lựa chọn nhảy qua, sở hữu sự tình, toàn diện không bỏ sót, giống như một lần nữa sống một lần. Ngươi, đều nghĩ tới sao? Hắn hỏi, cũng chưa đi đi lại. Ân, Trọng Quỳ nói. Thật xin lỗi, ngươi không có gì có lỗi với ta, Cơ Huyền Thương trầm giọng nói. Hồi nhỏ sự tình, Trọng Quỳ nói một nửa, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái. Đây là không có quan hệ gì với nàng sự tình. Lại cho nàng đi đến xin lỗi. Kia không có quan hệ gì với ngươi, Cơ Huyền Thương thanh âm nghe qua bình tĩnh đáng sợ. Linh Vương nói với ta, ngươi không thuộc loại thế giới này, ngươi chỉ là linh hồn trụ vào nguyên bản thân thể, Trọng Quỳ ngây dại. Vừa ngủ dậy, ngay cả Linh Vương đều biết đến. Trước kia Trọng Quỳ, cùng ngươi không giống với. Ta biết đến, Cơ Huyền Thương như trước đứng ở bên cửa sổ. Tuy rằng ta không biết ngươi vì sao lại xuất hiện, nhưng là mặc kệ là cái gì nguyên nhân, ta đều thật cảm kích ngươi tới đến thế giới này, cũng từng ở bên người ta lưu lại quá, nghe lời nói của hắn. Trọng Quỳ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói rõ tới là làm sao không thích hợp. Đã đều biết đến, về sau ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi rất nhiều việc, Trọng Quỳ nói. Ta rất muốn nghe, nhưng là, hắn dừng một chút, Linh Vương nói, muốn dẫn ngươi rời đi, có lẽ có thể cho ngươi biến thành người. Ta hôm nay đến, là giúp ngươi tiễn đưa, ngươi nói cái gì? Trọng Quỳ đứng lên, khó có thể tin xem hắn, ngươi muốn đem ta tiễn bước. Hiện tại ngươi, ta nhìn không tới, cũng sợ không tới, ta không thích như vậy, chờ ngươi một lần nữa có nhân thân thể. Rồi trở về đi, hắn nói được nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng là thanh âm lại rất trầm thấp, Trọng Quỳ nhăn lại mày. Loại này nói, thế nào đều không giống như là hắn nói ra. Cơ Huyền Thương, ở trong này ta đồng dạng có thể có biện pháp khôi phục đã lớn. Không nhất định phải đi. Hết chương.